Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 280 của bộ truyện Thôn Vệ Tinh Khung. Tập này được mang tên là Thực Lực Tăng Vọt. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước á, thì bên phía phe nhân loại lúc này bị Cư Bằng bị bao vây bởi hơn 1.000 vũ trụ chi chủ. Lúc này thì La Phong không muốn yên ổn ở trong cái tinh thần tháp mà liều mạng ra ngoài. Thì hắn sử dụng cái phân thân u hải của mình, dùng cái u hải vô tận bao quanh tất cả những cái vũ trụ chi chủ đang bao vây phe nhân loại. Thì hắn có ý định là bao vây để che khuất tầm nhìn, rồi Cư Bằng giống như tạo ra một cái khu vực gì đó làm ảnh hưởng đến những vũ trụ chi chủ khác, không thể công kích bên phía phe nhân loại mà nhân loại thì công kích được. Nhưng mà với điều kiện là La Phong phải chịu công kích của những vũ trụ chi chủ ở phía ngoài này. Nhưng mà không ngờ La Phong dựa vào cái tinh thần tháp bảo vệ linh hồn, do đó mà hơn 1.000 vũ trụ chi chủ công kích linh hồn mà chẳng hề hấn gì với La Phong. Lúc này thừa thắng xông lên, hỗn độn thành chủ mới ra lệnh công kích. Hỗn độn thành chủ chỉ về phía một cung điện chí bảo gần đó mà ra lệnh công kích. Các vũ trụ chi chủ ngoại tộc liếc nhìn hỗn độn thành chủ, lãng phí thời gian sao? Vừa rồi đám ngoại tộc họ cũng bình thường, ngược lại các vũ trụ chi chủ bản tộc nhân loại ai nấy đều kích động như điên, thậm chí còn ôm lấy La Phong nữa, có người còn rơi lệ. Muốn nói lãng phí thời gian cũng phải nói là bản tộc nhân loại lãng phí thời gian chứ. Nhưng không ai dám nói gì, kể cả tổ thần đàn, trưởng doanh nhân loại ước chừng 200 vũ trụ chi chủ cùng thi triển thần lực hư hóa công kích tập thể. Một thân ảnh chợt xuất hiện bên ngoài bầu trời, dòng thác thần lực vô tận, chính là La Phong, lưng đeo chiến đao mà áo bào đen, tay trái cầm cổ thần nhãn, chiếu thẳng về phía tòa chí bảo loại cung điện đó. Còn chỗ cổ thần nhãn vừa chiếu vào, tự nhiên tách ra một đường thông đạo, không ngăn cản chút nào, công kích ý chí cường đại quét thẳng về phía tòa chí bảo loại cung điện. Công kích linh hồn long trời lở đất cũng công kích vào. Mong trà, cẩn thận! Một thanh âm già nua truyền âm. Vừa truyền âm thì công kích ý chí cường đại đã giáng lâm vào tòa chí bảo loại cung điện. Bản thân mộng yêu tổ tự nhiên dễ dàng chống được, nhưng mà đám vũ trụ chi chủ dưới trướng nhất thời ngã xuống 9 phần, chỉ còn lại có 3 vũ trụ chi chủ còn đứng. Công kích ý chí! Mộng yêu tổ nhất thời khẩn trương. Sau đó, gã bất chấp tất cả, vội vẫy cái đuôi, thu nhóm vũ trụ chi chủ vào trong những thế giới mang bên mình. Thần lực hư hóa công kích quét qua, trong nháy mắt cuộn vào trong cái cung điện chí bảo. Còn bên trong cung điện chí bảo chỉ còn lại có mộng yêu tổ, tất cả những người khác đều được mộng yêu tổ thu hồi. Cảnh này được Bắc Cương Minh Chủ thông qua Tê Khúc Tinh Quang Hồ biết rõ. Gã nhất thời kinh hãi, vội truyền âm cho các tòa chí bảo loại cung điện khác. Vội truyền âm: các đội ngũ cẩn thận, chúng ta không thể đánh chết La Phong. Chúng ta đang nằm ở thế yếu tuyệt đối rồi. Một khi bị tộc nhân loại liên hợp công kích linh hồn, đều vô cùng nguy hiểm với bất kỳ phân đội nào. Nếu phát hiện đội ngũ nhân loại tới gần, tốt nhất vũ trụ tối cường giả của phân đội đó lập tức thu hồi vũ trụ chi chủ ngay. Phân đội chúng ta không có tối cường giả. Phân đội chúng ta cũng không có nữa. Các phân đội tự do liên minh đều lập tức nóng nảy. Tự do liên minh cộng có 6 phân đội, vẻn vẹn chỉ có một phân đội có tối cường giả là thủy hóa đạo chủ. 5 phân đội khác không hề có tối cường giả. Cấp tốc di chuyển về phía đội ngũ khác rồi hợp lại. Các vũ trụ chi chủ gần nhau càng nhiều càng an toàn. Bắc Cương Minh Chủ truyền âm vội vàng nói: tốt nhất là hội hợp với đội ngũ có tối cường giả. Khắp nơi xung quanh đều là dòng thác thần lực vô tận, dòng thác thần lực thiêu đốt, sức mạnh trói buộc kinh người, đang dốc sức dậy dừa chúng ta, cung điện chí bảo không bay nổi, tốc độ bay quá chậm. Không bay nổi, dòng thác thần lực một mạch dây dưa. Những đội quân này đều nóng nảy, đến cả những tối cường giả cũng cảm thấy đau đầu. Họ chỉ cảm thấy khi khống chế cung điện chí bảo phi hành, lực cản trùng điệp, dòng thác thần lực rất dài điên cuồng quấn quanh cung điện. Quấn chặt hoàn toàn, làm tốc độ phi hành của cung điện chí bảo chậm bất thường, miễn cưỡng mới đạt tới 1% tốc độ ánh sáng, nhưng họ lại không làm được. Phàm là dòng thác thần lực chung quanh, tòa chí bảo loại cung điện, tất cả đều thiêu đốt và thi triển đoạn diệt, lực cản vô cùng kinh người. Ba vị chủ thần, xin thi triển ngũ thải cực quang hồ. La Phong sợ lực cản không đủ, lập tức truyền âm. Đúng. Nhất thời trong hư không chung quanh xuất hiện những luồng cực quang. Cực quang ngũ sắc quét ngang một khoảng hư không, đánh thẳng vào tây khúc tinh quang hồ. Tây khúc tinh quang hồ, ngũ thải cực quang hồ đều là chí bảo chí cường loại khu vực. Hai thứ nhất thời va vào nhau, nhất thời tây khúc tinh quang hồ cũng bắt đầu phải lui về phía sau. Chẳng mấy chốc, phạm vi vài năm ánh sáng chung quanh, ngũ thải cực quang hồ, tây khúc tinh quang hồ cơ hồ đã chiếm mỗi thứ một nửa. Quốc độ kim sắc. Bốn cánh màu bạc phía sau La Phong xòe ra, nhất thời kim quang mông lung vô tận tràn ngập, bắt đầu phụ trợ với ngũ thải cực quang hồ áp chế tê khúc tinh quang hồ, làm cho phạm vi tê khúc tinh quang hồ một lần nữa thu nhỏ lại. Trong phạm vi vài năm ánh sáng thì 8 phần đã bị trận doanh nhân loại khống chế rồi. Chỉ có thể nói uy năng quốc độ kim sắc không đủ mạnh, nên cũng chỉ trợ giúp ngũ thải cực quang hồ có hạn mà thôi. La Phong thấy như vậy vẫn hài lòng nở nụ cười. Đủ rồi. Nếu để cho sư phụ thi triển bảo vật nguyên tổ lưu lại là chưởng khống vũ trụ, thì chưởng khống vũ trụ tự nhiên cũng khống chế thời không, nó còn mạnh hơn quốc độ kim sắc của hắn nhiều. Chỉ là không cần đến, để ngừa phe liên quân giãy giụa xuất hiện tình huống gì ngoài ý muốn, nên không vội dùng hết toàn bộ. Hắc ám sư thúc! La Phong nhìn về phía hắc ám chi chủ bên cạnh. Hắc ám chi chủ cười. Thế lực chúng ta hả? Ta đã đợi lâu lắm rồi. Đi, đi bắt lấy con mồi đi. La Phong lúc này thân hình vừa động, bay thẳng qua bên cạnh. Hắc ám chi chủ cũng mang theo hắc ngục tháp bay theo. Về phần các vũ trụ chi chủ ngoại tộc khác, các vũ trụ chi chủ nhân loại, tất cả đều ở trong tinh thần tháp. Bắc Cương Minh chủ thi triển tê khúc tinh quang hồ, vẻn vẹn chỉ chiếm được phạm vi nhỏ. Vì gã là phe liên quân nên phần bảo vệ vẫn chủ yếu là 8 cung điện phe liên quân mà thôi. Còn 3 cung điện khác cùng với 6 tòa cung điện tự do liên minh thì căn bản không thể lan ra bảo vệ được. Đặc biệt là tự do liên minh, một là bị dòng thác thần lực do đoạn diệt thiêu đốt tạo thành lực cản lớn đáng sợ, hai là bị ngũ thải cực quang hồ quốc độ kim sắc cản trở, tốc độ làm sao mà nhanh được chứ, đến cả 1% tốc độ ánh sáng cũng không đạt đến được nữa. Còn mỗi một tòa chí bảo loại cung điện của họ đều cách nhau vài chục ức km, thậm chí còn xa hơn. Dù sao đấy tinh thần tháp cũng cả ngàn ức km, mỗi tòa cung điện đều xoay quanh, cách nhau rất xa. Công kích vật chất, toàn bộ công kích vật chất, đánh bay dòng thác thần lực xung quanh đi. Các phân đội trong cung điện chí bảo đều phát cuồng, điên cuồng công kích nước biển chung quanh. Công kích của họ mới ra khỏi cung điện đã triệt tiêu dòng thác thần lực chung quanh. Dù sao mỗi một giọt nước biển đều là thần lực, nhưng vừa tiêu hao thần lực điên cuồng như vậy thì dòng thác thần lực chung quanh khu vực khác lại mãnh liệt tràn vào. Còn lúc này, La Phùng cầm một cái viên cổ thần nhãn, bên cạnh là hắc ám chi chủ mang theo hắc ngục tháp. Tốc độ họ không hề bị hạn chế, dễ dàng đạt tới tốc độ ánh sáng, tiến vào ám vũ trụ. Sau đó rất nhanh lại từ ám vũ trụ trở về vũ trụ nguyên thủy, đã tới trước tòa chí bảo loại cung điện cách đó 100 ức km. Hắc ám sư thúc, thôi phát hắc cục thấp, bắt lấy con mồi đi. La Phong nhìn chằm chằm vào tòa cung điện của tự do liên minh trước mặt, bên trong có trên 70 vị vũ trụ chi chủ. Hắc ám chi chủ dù trầm ổn, lúc này cũng không kìm được mà kích động. Mặc dù phóng tầm mắt ra cả vũ trụ, có ai có thể duy nhất một lần bắt được hơn 70 vũ trụ chi chủ chứ? Lên! Hắc ám chi chủ nín thở, tay phải nhấc lên, nhất thời trong lòng bàn tay, một chiếc kim tự tháp đen lập tức bay ra. Hơn nữa điên cuồng lớn lên, trong nháy mắt đã biến thành một cự tháp sừng sững cao trên ức km. Đồng thời đấy kim tự tháp cũng xuất hiện một thâm uyên khổng lồ, nhằm thẳng vào cung điện chí bảo vòng tròn màu đen phía trước. La Phong thấy như vậy thì cười, lòng bàn tay cũng xuất hiện một viên cổ thần nhãn. Bây giờ cổ thần nhãn tổng cộng có 2 viên, phân thân ma sát tộc cầm 1 viên, bản tôn cầm 1 viên. Đi! La Phong lật bàn tay lên, xuất hiện một cung điện chí bảo. Hơn nữa, dòng thác thần lực chung quanh tự động phân ra một con đường. Kỳ thực cho dù ngẫu nhiên bị lan đến, thì với ý chí La Phong cũng sẽ không bị ảnh hưởng gì. Công kích ý chí vô hình quét về phía cái vòng tròn. Bên trong vòng tròn tổng cộng có 72 vũ trụ chi chủ. Dưới luồng công kích ý chí cường đại, đương trường có 65 người ngã xuống, chỉ còn lại có 7 vũ trụ chi chủ còn có thể bảo trì thanh tĩnh. Họ đều có ý chí rất mạnh, cũng đều là tinh anh chính thức, mà 7 vũ trụ chi chủ có tới 11 phân thân. Công kích ý chí? Bọn cậu, bác chị, chúng ta làm sao bây giờ? 7 vũ trụ chi chủ tổng cộng 11 thân thể đều hoàn toàn luống cuống. Các vũ trụ chi chủ khác ý chí yếu hơn đều đã ngã xuống rồi, căn bản không thể hỗ trợ. Vẹn vẹn chỉ còn có 7 người bọn họ thì làm sao mà kháng cự được đây? Hơn nữa, cung điện chí bảo, tự do liên minh khác gần nhất cũng cả 100 ức km, muốn cầu cứu cũng không kịp. Là hấp ngục tháp đang hút vào. Ngăn cẩu, chống cự đi, bị hấp ngục tháp hút vào là chúng ta sống luôn. 7 vũ trụ chi chủ hoảng loạn, đồng thời cũng càng thêm điên cuồng. Nhưng dù cho điên cuồng mấy cũng vô dụng. Lúc trước, do có nhiều vũ trụ chi chủ cùng nhau đánh ra, cản trở dòng thác thần lực chung quanh, cùng nhau kiệt lực chống cự cản trở ngũ thải cực quang hồ và quốc độ kim sắc. Nhưng bây giờ vẻn vẹn chỉ còn lại có 7 vị mà thôi, khiến cho cung điện chí bảo của họ muốn phi hành di động cũng rất khó. Lúc này lại gặp phải hắc ngục tháp hút vào nữa. Nếu vẻn vẹn chỉ bị hắc ngục tháp hút vào, họ có lẽ còn có thể chống lại. Nhưng dòng thác thần lực đáng hận phía sau lại liên tục công kích như lửa cháy thêm dầu, chung quanh thúc đẩy cung điện chí bảo di chuyển về phía hắc ngục tháp. Không cản nổi rồi, không cản nổi, không! Các vũ trụ chi chủ không cam lòng chịu chết. Còn trong vùng trung tâm của tự do liên minh xa xôi, trên hòn đảo giữa những cơn sóng vàng vô tận, hơn 400 vũ trụ chi chủ tự do liên minh và thủy hóa đảo chủ đều lưu lại thần lực hóa thân tại đây. Chúng ta không đỡ được rồi! Chúng ta lọt vào công kích ý chí, chỉ còn lại có 7 người còn có thể chống cự được, lại bị ngũ thải cực quang hộ, dòng thác thần lực 2 tầng áp chế, lại có hắc ngục tháp hút vào nữa, chúng ta không đỡ được, cung điện đang bay về phía hắc ngục tháp rồi. Trời ơi, cứu chúng ta! Chỉ thấy trên vương tọa, đặc biệt là một khu tập trung rất nhiều hóa thân thần lực của các vũ trụ chi chủ đang ngồi không nhúc nhích gì, hoàn toàn mất đi ý thức, chỉ có 7 người đang lo lắng vô cùng. Chúng ta cách đó quá xa, căn bản không thể qua kịp mà. Dòng thác thần lực, cực quan ngũ sắc 2 tầng cản trở, lực cản quá lớn, căn bản không thể gia tốc được, căn bản không thể đạt tới tốc độ ánh sáng, không thể tiến vào ám vũ trụ. Làm sao bây giờ? Đám cung điện chí bảo, một đám các vũ trụ chi chủ, mặc dù còn chưa gặp phải nguy cơ trí mạng, nhưng nhìn thấy đồng bạn như vậy cũng cảm thấy lo lắng. Đột nhiên lúc trước, 7 vũ trụ chi chủ đang lo lắng vô cùng, lúc này lộ ra vẻ tuyệt vọng. Chúng ta bị hắc ngục tháp hút vào rồi! 72 vũ trụ chi chủ chúng ta tất cả đều bị hắc ngục tháp hút vào rồi. Nhất thời chung quanh lập tức yên tĩnh. 72 vũ trụ chi chủ đó. Trời ơi! Chính là do vật công kích ý chí. Chính là do vật công kích ý chí đó. Nếu không có công kích ý chí, trên 70 vũ trụ chi chủ chúng ta liên thủ, cho dù tạm thời bị dây công dòng thác thần lực vô tận, thì hắc ngục tháp cũng đừng mơ hút chúng ta vào được. Đúng vậy, có bảo vật công kích ý chí làm ưu thế về số lượng của chúng ta hoàn toàn biến mất rồi. Trên 70 vũ trụ chi chủ, trong nháy mắt ngã xuống 9 phần, chỉ còn lại có 7 người có thể chống cự chúng ta mà thôi. Làm sao bây giờ đây? Sớm biết vậy, lúc trước cũng không nên chia làm 6 đội. Nếu vẹn vẹn chia hợp thành một đội, trên 400 vũ trụ chi chủ tại tụ, cho dù bị công kích ý chí, sợ cũng có vài chục người có thể chống được rồi. Cộng với việc thủy hóa đảo chủ cũng có mặt nữa, cũng không đến mức bị động như vậy rồi. Ai ngờ La Phong lại đưa ra dòng thác thần lực vô tận dây khốn chúng ta vậy chứ? Tự do liên minh đều nóng nảy. Họ lúc trước sở dĩ chia làm 6 đội, một là do 6 đại phái hệ, hai là trong kế hoạch họ là theo phe liên quân nên chia làm 6 phân đội. Cho dù bị công kích ý chí, tốt xấu gì cũng chỉ ảnh hưởng tới một bộ phận chiến lực. Nếu tụ tập cùng nhau, bằng là chiến lực bị diệt mất 9 phần. Hắc ám chi chủ dù tính tình lặng lẽ trầm ổn, lúc này cũng không kìm được cất cao giọng cười. Kim tự tháp đen khổng lồ lập tức nhanh chóng thu nhỏ lại, trực tiếp rơi vào lòng bàn tay. Đã bắt được trên 70 vũ trụ chi chủ rồi. Hắc ám chi chủ đứng giữa dòng thác thần lực mãnh liệt, không khỏi đắc ý. Cho dù trong cả vũ trụ tối cường giả trong vũ trụ hải, sợ cũng không có nhiều người làm được như vậy đâu. Gã lập tức nhìn về phía La Phong bên cạnh. Gã hiểu rõ, có thể thu hoạch lớn như vậy kỳ thực là có rất nhiều nguyên nhân đặc thù. Một là có kỳ vật cổ thần nhãn, có thể công kích ý chí làm ưu thế số lượng của đối phương không còn nữa. Hai là dòng thác thần lực, ngũ thải cực quang hồ quấn quanh, làm đối phương không chạy trốn được. Ba là La Phong đã ngăn trở được công kích linh hồn của trên 800 vũ trụ chi chủ, trên 10 tối cường giả, khiến cho phe liên quân không làm gì được La Phong, chỉ có thể dãy dụa trong u hải vô tận. La Phong, lần này phải đa tạ ngươi nhiều lắm rồi. Hắc ám chi chủ nhìn La Phong. Dẫn khí mà thôi. La Phong lắc đầu. Có thể làm tới bước này có nhiều nhân tố kết hợp, ít đi một nhân tố cũng không được. Hơn nữa u hải vô tận của ta di động khó khăn, nếu phe liên quân lần này chạy trốn, e rằng cũng khó có cơ hội này nữa rồi. U hải vô tận di động khó khăn, nếu địch nhân cách rất xa thì u hải vô tận cũng không thể làm gì được. Nếu lần này địch quân chạy trốn, hoàn toàn có thể rời xa phạm vi vài năm ánh sáng, trừ phi nhân loại một mạch tránh trong phạm vi u hải vô tận. Nếu không, một khi ly khai phạm vi này, không còn ưu thế u hải vô tận, chỉ có thể bị giày xéo mà thôi. Do đó, Hắc ám chi chủ lạnh lùng nói, do đó phải nhân cơ hội này, thừa dịp họ rơi vào trong u hải của ngươi, chúng ta phải bắt được nhiều hơn nữa, như vậy trận doanh vũ trụ chi chủ chúng ta tự nhiên sẽ gia tăng. Đúng vậy. La Phong trịnh trọng gật đầu. Sau này sợ là khó gặp lại, chúng ta nhân cơ hội này phải tận lực bắt được nhiều vũ trụ chi chủ hơn. Bên trong Hắc Ngục Tháp, 72 vũ trụ chi chủ ngoại tộc bị bắt vừa rơi vào không gian vô tận hung ám, đã nghe thanh âm. Chỉ vị tự do liên minh không cần phải lo lắng, chỉ cần không đối địch với nhân loại ta, trợ giúp nhân loại ta tự nhiên không giết các vị. Chúng ta nguyện trợ giúp nhân loại, chúng ta nguyện trợ giúp nhân loại mà. Rất nhiều vũ trụ chi chủ ngoại tộc tuyệt vọng, vừa nghe như vậy lập tức cả đám đều kêu to. Không gia nhập trận doanh nhân loại sao? Lúc trước họ vốn đã có tính toán rồi, chỉ là vì Tử Nguyệt Thánh Địa bên kia đưa ra nhiều chỗ tốt hơn, nên mới giúp cho phe liên quân. Nhưng chỗ tốt nhiều như thế nào cũng không bằng tính mạng. Một đám thần phục, đến cả những sinh mạng có phân thân không gặp nguy hiểm gì lớn, cũng nguyện thần phục. Dù sao họ không muốn bỏ qua chủ chiến thần thể, không muốn bỏ qua thời gian vô tận tích lũy chí bảo. Vì ngũ thải cực quang hồ, quốc độ kim sắc liên hợp với nhau, áp chế tê khúc tinh quang hồ, khiến cho phe liên quân và phe tự do liên minh không thể biết được tình huống đối phương ngay. Sau đó nhờ vào ý niệm của Bắc Cương Minh Chủ liên lạc khoảng cách xa với Thủy Hóa Đảo Chủ, Thủy Hóa Đảo Chủ mới nói. Phe nhân loại dùng bảo vật công kích ý chí Hắc Ngục Tháp, dòng thác thần lực, ngũ thải cực quang hồ kết hợp với nhau, bắt được một phân đội của tự do liên minh ta rồi. Cái gì? Tin tức này lập tức làm cho Bắc Cương Minh Chủ kinh hãi. Chủ lực phe nhân loại vẫn còn đang lần lượt dùng thần lực oanh kích phe liên quân. Nguyên lai bên này chỉ là vờ vịt, bên kia mới là độc chiêu. Chư vị, trận doanh nhân loại dùng bảo vật công kích ý chí, Hắc Cục Tháp, dòng thác thần lực, rất nhiều thứ kết hợp, đã bắt được một phân đội của tự do liên minh. Chư vị cẩn thận, ngàn vạn lần không thể để nhân loại thực hiện được việc này nữa. Bắc Cương Minh Chủ vội truyền âm, hoặc dùng ý niệm truyền cho từng vũ trụ tối cường giả. Ý niệm giáng lâm là một loại thủ đoạn đặc thù của vũ trụ tối cường giả. Bình thường, một cường giả thậm chí đạt tới cấp độ vũ trụ chi chủ cũng phải dựa vào bản nguyên vũ trụ nguyên thủy, tỉ như thần lực, đều phải dựa vào bản nguyên vũ trụ nguyên thủy ban cho. Do đó, thực lực họ mạnh đến đâu cũng không thể chống cự các quy tắc bản nguyên vũ trụ. Vì ngọn nguồn thực lực của họ là bản nguyên vũ trụ nguyên thủy, còn vũ trụ tối cường giả đã có vũ trụ của mình rồi. Họ dựa vào bản thân, do đó có thể dễ dàng ngăn cản sức hút ám vũ trụ, có thể vượt qua tốc độ ánh sáng mà vẫn ở nguyên vũ trụ, có thể dễ dàng dùng ý niệm đảo qua thời gian không gian vô tận, giáng lâm tới một nơi xa xôi. Đương nhiên cũng có nhược điểm. Tỉ như một vài bí pháp thiên phú của vũ trụ nguyên thủy như có phân thân chẳng hạn, toàn bộ không còn nữa. Họ không được vũ trụ nguyên thủy ban cho, tất cả đều phải dựa vào tự thân. Không ổn rồi. Phụ thần tộc cơ giới cũng dùng ý niệm truyền lại, lo lắng, nói. Không thể tùy ý cho nhân loại bắt các vũ trụ chi chủ tự do liên minh. Vũ trụ chi chủ tự do liên minh số lượng rất nhiều. Nếu mà bị nhân loại bắt, e rằng chẳng mấy chốc sẽ đứng về phe trận doanh nhân loại. Đến lúc đó trận doanh nhân loại thực lực tăng vọt. Cho dù sau này không dùng cái dòng thác thần lực âm hiểm này cũng không phải sợ chúng ta nữa. Nhanh lên! Chúng ta lập tức ly khai phạm vi u hải vô tận này. Hơn nữa tận lực trợ giúp phe tự do liên minh. Có thể trợ giúp một phân đội là có thêm một phân đội. Chúng ta trợ giúp một phân đội cũng đại biểu cho việc trận doanh nhân loại bắt được ít hơn một cái. Tự do liên minh tổng cộng có 6 phân đội, một cái có Thủy Hóa Đạo Chủ trấn thủ rồi. Bằng vào sức mạnh cực hạn của trận doanh nhân loại, họ có thể bắt cả 5 phân đội. thì cũng đã có trên 300 vị vũ trụ chi chủ rồi. Nếu mà toàn bộ bị bắt hết, số lượng vũ trụ chi chủ trận doanh nhân loại sau này sẽ tăng vọt lên tới trên 500 người, vượt qua cả một nửa vũ trụ nguyên thủy rồi. Chúng ta sẽ vĩnh viễn không thể áp chế nhân loại nữa đâu. Nhanh lên! Phe Liên Quân nóng nảy, nhưng mà cũng hiểu rõ phải làm như thế nào. Nhưng có làm được hay không mới là một việc khác. Toàn bộ vào thôi! Nhất thời, phụ thần tộc cơ giới, chứng yêu tổ, mộng yêu tổ, ngục tộc ma tổ, tinh tộc thánh chủ, nữ hoàng trùng tộc, Bắc Cương Minh Chủ, Tinh Không Thủy Tổ, người sáng lập Hắc Trụ, Ách Trụ, Hư Chân Ma Thần, Thủy Hóa Đảo Chủ. Tổng cộng 12 vũ trụ tối cường giả, đồng thời đều lập tức thu đội vũ trụ chi chủ mình xuất lĩnh vào những thế giới hoặc là vào cung điện chí bảo của mình. Tóm lại, phe Liên Quân đã không còn ôm hy vọng vào trận chiến này nữa rồi. Họ chỉ cầu tận lực bảo toàn lực lượng bản thân để thoát đi. Chỉ cần thoát khỏi phạm vi U Hải Vô Tận thì nhân loại vẫn chỉ là một phe yếu mà thôi. Nhưng nếu bị tộc nhân loại bắt được thêm một đám vũ trụ chi chủ, thì bên mình sẽ ít đi một đám. Nhân loại có thêm một đám, đến lúc này thì ảnh hưởng là vô cùng lớn tới song phương. Nhanh! Trong nước biển U Hải Vô Tận, La Phong biến sắc, vội truyền âm, nói: Hắc Ám Sư Thúc, chúng ta lập tức hành động thôi. Nhanh lên, phe Liên Quân bắt đầu cố dãy dụa rồi. Được! Hắc Ám Chi Chủ cũng sốt ruột. Cùng lúc, phần thân ma sắc tộc bên cạnh Tinh Thần Tháp cầm cổ thần nhãn, đứng trong nước biển. Thế như vậy cũng lập tức quay đầu nhìn về phía Tinh Thần Tháp. Sư phụ, phe Liên Quân đang dãy dụa, phải tranh thủ thời gian bắt lấy vũ trụ chi chủ. Ta sẽ đem Tinh Thần Tháp ra sử dụng. Chúng ta trên 100 vũ trụ chi chủ tề trụ, không cần Tinh Thần Tháp đâu. Hỗn Độn Thành Chủ nói: Người mau mau đi đi, tận lực bắt lấy vũ trụ chi chủ đi. Dạ. Ma sát tộc La Phong ngoắc tay một cái, chỉ thấy Tinh Thần Tháp sừng sững trong nháy mắt thu nhỏ lại rơi thẳng vào lòng bàn tay. Phần thân ma sát tộc nhoáng lên, rồi lập tức tăng vọt với tốc độ ánh sáng, tiến thẳng vào ám vũ trụ, bắt đầu dùng tốc độ nhanh nhất tiến hành đánh bắt. Một con rắn bạc lớn khổng lồ trong nước biển vô tận liên tục dãy dụa, điên cuồng biến lớn lên. Mộng yêu tổ khống chế cung điện chí bảo, nhưng chí bảo cung điện đỉnh cao lớn lên lại bị dòng thác thần lực thiêu đốt điên cuồng áp chế, thực sự không thể lớn lên nữa. Do đó lão đơn giản là thu hồi cả cung điện chí bảo, hiện ra bản tôn, trực tiếp dùng thân thể lớn lên, lớn lên. Sức trói buộc của dòng thác thần lực mặc dù khổng lồ, nhưng cũng vẫn kém uy năng của vũ trụ tối cường giả mộng yêu tổ khi phát cuồng thiêu đốt thần lực. Lớn lên cũng có hạn chế, nếu không có gì cản trở như lúc trước Tinh Thần Tháp lớn lên vậy, không có gì cản trở, thì nó tự nhiên có thể tăng vọt rất nhanh. Nhưng nếu có cản trở, tỉ như vây ở một nơi nhỏ hẹp, nếu huyệt động tinh cầu bình thường lực cản quá nhỏ, chí bảo tự nhiên dễ dàng lớn lên đánh vỡ tất cả. Nhưng mà nếu trong một cái khoang của Mộ Lăng Chi Chu, thì cho dù là chí bảo chí cường lọt vào trong, muốn lớn lên cũng không thể làm được. Như lúc trước La Phong ở vũ trụ hải, bị vô số vũ trụ tối cường giả vây công. Mộ Lăng Chi Chu bị vĩnh hằng chân thần của thần nhãn tộc hút mạnh, nhưng Mộ Lăng Chi Chu vẫn có thể lớn lên, chống đỡ nổ tung cả vĩnh hằng chân thần. Nhưng nếu là chí bảo chí cường bình thường hả, thì không thể làm nổ được. Dùng thác thần lực đáng hận! Bắc Cường Minh Chủ, phụ thần tộc cơ giới, chứng yêu tổ, hư chân ma thần, ai nấy đều phẫn nộ bất lực, khống chế cung điện chí bảo cũng không được, không bằng uy năng thần thể bản thân mình nữa. Ai nấy đều hiện ra chân thân, bắt đầu điên cuồng, lớn lên. Mặc dù uy năng thần thể họ vượt qua dòng thác thần lực của La Phong, nhưng La Phong lại thi triển đoạn diệt, dòng thác thần lực điên cuồng thiêu đốt, lực cản vẫn vượt quá sức tưởng tượng. Vẹn vẹn chỉ hơi kém hơn họ một chút mà thôi, nên thần thể họ lớn lên với tốc độ không nhanh gì lắm. Bình thường trong nháy mắt, 100 ức km, lúc này cũng chỉ 100 vạn km, 1000 vạn km, 5000 vạn km, 1 ức km, cứ như vậy từ từ gia tăng. Lớn lên, lớn lên! Nữ hoàng trùng tộc lại khống chế nữ hoàng cung, điên cuồng lớn lên. Nữ hoàng cung chính là chí bảo chí cường, uy năng rất mạnh. Liếc mắt nhìn lại, 12 vật thể khổng lồ đang điên cuồng lớn lên. Lần lượt là nữ hoàng cung và 11 bản tôn của các vũ trụ tối cường giả. Những bản tôn đó hoặc là con rắn bạc lớn, hoặc là cự thú tà dị, hoặc là nữ tử tuyệt mỹ. Rất nhiều thần thể đang không ngừng tăng vọt. 1 ức km, 5 ức, 10 ức km. Còn dòng thác thần lực lại điên cuồng dây dưa bốn phía ép vào, nên họ tăng tốc rất chậm. Chỉ có nữ hoàng cung là tốc độ nhanh nhất, đã đạt tới 100 ức km. Phe trận doanh nhân loại nhìn 12 vật thể khổng lồ trong nước biển U Hải Vô Tận đang không ngừng lớn lên. Mưu toan dựa vào thần thể lớn lên, thu nhỏ khoảng cách với nhau hả? Sau đó trợ giúp tự do liên minh sao? Hỗn độn thành chủ vừa thấy các vũ trụ tối cường giả liên quân đang lớn lên. Ông ta lập tức vung tay phải lên, nhất thời một bảo vật tựa như tác phẩm nghệ thuật trôi trong nước biển, hơn nữa nhanh chóng lớn lên. Một núi, một hồ nước, một cái nhà gỗ. Sơn mạch liên miên, hồ nước yên tĩnh, nhà gỗ yên lặng. Cứ như vậy lơ lửng trong dòng thác thần lực mãnh liệt. Cảnh này làm cho những vũ trụ chi chủ ngoại tộc bên cạnh, ai nấy đều nghi hoặc vạn phần. Không hiểu hỗn độn thành chủ đang làm cái gì. Hỗn độn thành chủ trong nháy mắt xuất hiện một phân thân khác. Hai đại phân thân, một cái đi về phía sơn mạch liên miên, cái kia thì đi về phía mặt hồ. Không trung màu xanh bao phủ cả bầu trời dòng thác thần lực. Mặt đất màu xám thì ở phía dưới dòng thác thần lực vô tận. Căn nhà gỗ trong nháy mắt tựa như là hạch tâm của cả vũ trụ, lóe ra hào quang vô cùng chói mắt. Hào quang vô tận trong nháy mắt bao phủ phạm vi cả một năm ánh sáng chung quanh. Không trung màu xanh và mặt đất màu xám giống như hai cái nắp hợp lại với nhau, hình thành một vùng vũ trụ. Hạch tâm vũ trụ là nhà gỗ. Đây là... Các vũ trụ chi chủ ngoại tộc trận doanh nhân loại đều cảm giác được áp lực khổng lồ. Hào quang vô tận bao phủ tất cả. Vốn 11 vũ trụ tối cường giả và nữ hoàng cung còn điên cuồng lớn lên, bị hào quang vô tận chiếu vào, nhất thời tốc độ lớn lên lập tức giảm mạnh. Chưởng khống vũ trụ và ngũ thải cực quang hồ phối hợp, đến cả quốc độ kim sắc của La Phong cũng trong nháy mắt tiêu tán. Dù sao quốc độ kim sắc cũng hơi trùng hợp với chưởng khống vũ trụ. Chưởng khống vũ trụ, ngũ thải cực quang hồ kết hợp hai thứ, uy năng mạnh đáng sợ. Tê khúc tinh quang hồ trong nháy mắt bị tiêu diệt. Đây là bảo vật gì vậy? Nhân loại sao lại có thêm một bảo vật khác nữa rồi? Đây là bảo vật loại khống chế thời không, tựa hồ lợi hại hơn, sức ép rất mạnh. Đám vũ trụ tối cường giả bọn phụ thần tộc cơ giới, ngục tộc ma tổ, chứng yêu tổ đều nóng nảy. Chỉ thấy ai nấy đều điên cuồng giãy giụa, kiệt lực thiêu đốt thần thể, kiệt lực lớn lên. Lập tức tách ra, mỗi phân đội của tự do liên minh ta lập tức chia làm 3 đội hoặc 4 đội. Mỗi phân đội đều bảo trì ước chừng 20 vũ trụ chi chủ bắt đầu chia ra đi. Trận doanh nhân loại dẻn dẹn chỉ có 2 món cung điện chí bảo chí cường là tinh thần tháp và hắc ngục tháp, hiệu suất có hạn. Tất cả nếu tách ra cũng làm nhân loại bắt được rất ít vũ trụ chi chủ. Thủy hóa đạo chủ bắt đầu truyền âm cho mỗi một vũ trụ chi chủ của cả tự do liên minh. Gã lúc này đã có thần thể cao 30 ức km mà lại kiệt lực tiếp tục lớn lên, vì bản thân gã lỡ trận doanh tự do liên minh, tự nhiên cách các cung điện chí bảo khác của tự do liên minh khá gần. Tách ra! Tách ra! Một phân đội tự do liên minh bị vây bắt. Bản thân thủy hóa đảo chủ bảo vệ một phân đội, còn lại 4 phân đội. Lúc này 4 phân đội lập tức bắt đầu tiếp tục phân chia ra. Gần 20 vũ trụ chi chủ một tiểu đội, trong số họ có phân thân, theo đánh giá cũng có thể đạt tới ước chừng 20 thần thể. Ước chừng 20 thần thể liên hợp lại, chiến lực cũng đột phá cấp 6 đỉnh cao, đạt tới cấp 7. Công kích cấp độ cấp 7 ít nhất có thể giúp họ oanh kích vỡ dòng thác thần lực chung quanh, có thể phi hành với biên độ nhỏ. Nếu phân tán ra nữa thì trong dòng thác thần lực cũng không thể di động được. Bắt lấy! La Phong và Hắc Ám chi chủ trơ mắt nhìn 4 tòa chí bảo loại cung điện phía trước đang chạy ra 4 hướng. Hút vào! Hắc Ám chi chủ vung tay lên, hắc ngục tháp bay thẳng ra, bắt đầu điên cuồng lớn lên, bắt đầu hút vào. Bắt đầu chia ra rồi, phiền phức rồi đây. La Phong nhíu mày. Những cung điện chí bảo này chia lìa vì bay khá chậm nên khoảng cách cũng không xa lắm. Nhưng nếu không xa cũng phải lãng phí một chút thời gian. Mà theo thời gian trôi qua, thứ phân đội nhỏ của tự do liên minh có thể e rằng sẽ tách ra thành tiểu đội nhỏ hơn, khoảng cách còn xa hơn nữa. Cổ thần nhãn, hắc ngục tháp phối hợp, một cung điện chí bảo hình chiếc thuyền màu xanh sẫm bị hút vào. Mặc cho vũ trụ chi chủ bên trong cố phản kháng cũng vô dụng. Bắt, bắt! Cổ thần nhãn, hắc ngục tháp phối hợp. Phe trận doanh nhân loại cố hết sức bắt những cung điện chí bảo. Tới rồi. Thời gian trôi qua, thủy hóa đảo chủ đã cao 80 ức km lập tức đưa tay ra, liền bắt lấy một tòa chí bảo loại cung điện. Các vũ trụ chi chủ trong cung điện chí bảo không phản kháng chút nào, ngược lại vô cùng vui mừng. Minh chủ! Không phản kháng, thủy hóa đảo chủ tự nhiên dễ dàng thu hồi. Không ổn, có một cung điện chí bảo bị thủy hóa đảo chủ cứu đi rồi. La Phong quýnh lên, thủy hóa đảo chủ cách đây khá gần, tự nhiên là người đầu tiên làm được. Chắc hẳn các vũ trụ tối cường giả khác phe liên quân đặc biệt là nữ hoàng cung, chẳng mấy chốc cũng sẽ tiến vào khu vực này. Đem hết toàn lực dây bắt đi! La Phùng không còn suy nghĩ nhiều nữa. Phe nhân loại dùng thác thần lực, ngũ thải cực quang hồ, trưởng khống vũ trụ, cổ thần nhãn, tinh thần tháp, hắc ngục tháp, tất cả đều thi triển. U hải vô tận La Phùng đặc biệt cản trở đám vũ trụ tối cường giả, thời khắc nào cũng duy trì đoạn diệt, bảo trì uy năng mạnh nhất, đã đem hết toàn lực ra rồi. Dừng vây bắt cũng cần thời gian. Trong u hải vô tận, phe liên quân có nữ hoàng cung khổng lồ. Nữ hoàng cung đạt tới mức ước chừng 2.000 ức km, còn chung quanh cả nữ hoàng cung có vô số nước biển như một con rắn lớn. Dòng thác thần lực điên cuồng quấn quanh, thời khắc nào cũng cố khống chế. La Phùng này rõ là khó đối phó mà. Nữ hoàng trùng tộc cũng hận. Nếu nước biển thần lực La Phùng không quấn chặt, độ cao nữ hoàng cung sợ cũng đã gấp 10 bây giờ. Sợ là tất cả cung điện chí bảo của tự do liên minh đều đã được cứu đi rồi. Đi! Nữ hoàng trùng tộc cứu chúng ta! Vào đi! Chỉ thấy trong nữ hoàng cung khổng lồ, thỉnh thoảng lại có một cái cánh tay trắng như tuyết như ngọc vươn ra, bắt lấy một cung điện chí bảo thu thẳng vào. Còn các vũ trụ chi chủ bên trong cung điện chí bảo cũng không chống cự chút nào, tự nhiên hiệu suất nữ hoàng trùng tộc rất cao. Nữ hoàng trùng tộc, thủy hóa đảo chủ yếu là nhờ hai người kiệt lực mang đi các cung điện chí bảo. Còn La Phùng, hắc ám chi chủ, cùng với phân thân ma sát tộc, chia làm hai đường, thời khắc nào cũng không ngừng vây bắt những cung điện chí bảo. Rốt cuộc, trong u hải vô tận phe liên quân, ngoại trừ 11 người với thần thể đã đạt tới 100 ức km, một nữ hoàng cung sừng sững, cũng không còn cung điện chí bảo nào khác. Hiển nhiên, những cung điện chí bảo ấy tất cả đều đã bị thu hồi. Mặc dù chúng ta đã cố hết sức rồi. Trong dòng thác thần lực vô tận, ba người là phân thân ma sát tộc, bản tung La Phùng, hắc ám chi chủ đứng cùng nhau. Xem xét những vũ trụ chi chủ đã bắt được, hắc ám chi chủ thở dài. Nếu hoàng cung quá lớn, hơn nữa các vũ trụ chi chủ tự do liên minh lại chủ động phối hợp, chúng ta cũng mới bắt được có mấy vũ trụ chi chủ thôi, so với ta nghĩ thì ít hơn nhiều. Hắc ám chi chủ làm ra vẻ thở dài, nhưng khi gã và La Phùng nhìn nhau, hai người lại không kìm được. La Phùng, hắc ám chi chủ đều cười ha hả, cười rất thoải mái, cười rất tùy ý. Qua một trận này, địa vị của nhân loại không còn ai có thể rung chuyển nữa rồi. La Phùng, hắc ám chi chủ, phân thân ma sát tộc di chuyển với tốc độ cao trong dòng thác thần lực mãnh liệt, đạt tới tốc độ ánh sáng, rồi tiến vào ám vũ trụ. Chẳng mấy chốc lại xuất hiện ngoài 1.000 ức km, đã tới chỗ cùng với các vũ trụ chi chủ phe nhân loại tụ tập. La Phùng, hắc ám! Các vũ trụ chi chủ trận doanh nhân loại ai nấy vô cùng vui sướng. Đặc biệt là cường giả bản tộc nhân loại càng kích động hơn. Họ mặc dù vẫn không rõ ràng lắm cụ thể bắt được bao nhiêu vũ trụ chi chủ, nhưng hỗn độn thành chủ thông qua trưởng thượng vũ trụ cũng đã biết đại khái tình huống rồi, biết bắt được bao nhiêu cung điện chí bảo, từ đó cũng thôi trắc ra đại khái số lượng. Dựa theo hỗn độn thành chủ, phỏng chừng có cỡ 200. Ngân hà lĩnh chủ, rốt cuộc bắt tù binh bao nhiêu vũ trụ chi chủ vậy? Đúng đó, rốt cuộc bao nhiêu người vậy? Ủa, có bao nhiêu vũ trụ chi chủ vậy? Các vũ trụ chi chủ ngoại tộc cũng chờ mong vạn phần. Một đại sự mang tính truyền kỳ như thế này, các thời đại vũ trụ khác e rằng cũng không nhất định từng phát sinh. Dù sao bắt tù binh hơn 100 vũ trụ chi chủ, quả là cần có không biết bao nhiêu nhân tố kết hợp mới tạo thành kỳ tích bực này. La Phùng, hắc ám, rốt cuộc bao nhiêu vậy? Băng phong chi chủ, u hầu chi chủ cũng truy vấn. Đến cả hỗn độn thành chủ cũng nhìn vẻ chờ mong. La Phùng, hắc ám chi chủ nhìn nhau. 208 người. La Phùng mở lời. Trời ơi! Long hành chi chủ hét to. Hay lắm! Hỗn độn thành chủ đôi mắt sáng lên hô to. Lợi hại mà! 208 vị! Bắt tù binh trên 200 vũ trụ chi chủ hả? Nghe cũng chưa từng nghe qua. Đây là một kỳ tích mà! Kỳ tích của cả vũ trụ hải mà! Các vũ trụ chi chủ ngoại tộc trò chuyện với nhau, cảm thán, than thở. Tam đại tổ thần giáo, tám đại thần thú, cửu u chi chủ ai nấy cũng đều tán thưởng, vô cùng vui mừng. Hắc ám chi chủ lắc đầu, nói: Đáng tiếc mà, mỗi lần chúng ta bắt tù binh cung điện chí bảo, các vũ trụ chi chủ tự do liên minh đều kiệt lực chống cự, làm chúng ta mất không ít thời gian, nếu không khẳng định phải có được nhiều hơn rồi. Lúc trước khi bắt tù binh, đối phương chống cự đích xác làm cho đám người La Phùng giảm hiệu suất đi nhiều. Tỉ như lúc hút vào, cung điện chí bảo của đối phương cố ý thu nhỏ lại, Các cung điện chí bảo lúc trước bình thường có kích cỡ bình thường, chỉ như vài trăm vạn km. Nhưng khi bị hút vào, những cung điện chí bảo ấy sẽ đột nhiên thu nhỏ lại như một hạt bụi, thể tích thu nhỏ lại, khiến cho cung điện chí bảo và Hắc Ngục Tháp xa hơn. Một khi hút vào, cho dù tốc độ phi hành 10 vạn km mỗi giây, cũng phải một hồi lâu mới bị hút vào. Đương nhiên đám người La Phong cũng có nhiều thủ đoạn ứng đối. Tóm lại, Tự Do Liên Minh kiệt lực chống cự, cho dù không chống cự được cũng kiệt lực trì hoãn thời gian. Vì thế, rõ ràng La Phong có U Hải Vô Tận chiếm được ưu thế cực lớn, nhưng cuối cùng vẫn để Tự Do Liên Minh chạy thoát một nửa, chỉ bắt lấy một nửa. Nhưng đối với nhân loại mà nói, như vậy đã đủ rồi. Trận doanh nhân loại tụ tập cùng nhau, còn trong U Hải Vô Tận, Phe Liên Quân vẫn còn vướng víu trong đó. 11 vũ trụ tối cường giả cường đại, thân thể vẫn kiệt lực lớn lên muốn chạy ra khỏi U Hải Vô Tận. Nhưng nước biển điên cuồng dây dưa, mặc dù thần lực không ngừng thiêu đốt tiêu hao, nhưng La Phong lại không thèm quan tâm chút nào. So với cả U Hải, thần lực tiêu hao đã đáng bao nhiêu chứ? Đi lên thôi, tất cả đều đi lên! Nữ hoàng trùng tộc dùng ý niệm truyền ra. Được! Chỉ thấy Thủy Hóa Đảo Chủ đưa thẳng tay ra, nắm lấy mép rìa nữ hoàng cung, sau đó thu nhỏ lại, gắn vào bên ngoài nữ hoàng cung. Khi nữ hoàng cung lớn lên, Chứng Yêu Tổ, Mộng Yêu Tổ, Phụ Thần Tộc Cơ Giới, Ách Trụ, người sáng lập Hắc Trụ, cả đám đều gắn vào vỏ ngoài nữ hoàng cung. Các tối cường giả chẳng ai tiến vào nữ hoàng cung cả, vì họ không dám. Nếu nhóm vũ trụ tối cường giả này tất cả đều tiến vào, không bằng đưa sinh tử của mình cho nữ hoàng trùng tộc khống chế rồi. Bây giờ họ đều mang theo không ít vũ trụ chi chủ. Số vũ trụ chi chủ do nữ hoàng trùng tộc khống chế cũng số lượng không nhiều, không đến mức trở mặt. Nhưng nếu họ mà đều tiến vào, nữ hoàng trùng tộc mà trở mặt khống chế cả một thế lực như vậy, trở thành người nắm quyền cao nhất vũ trụ nguyên thủy cũng là việc hoàn toàn có khả năng. 11 vũ trụ tối cường giả đều gắn vào bên ngoài nữ hoàng cung sừng sững. Lớn lên, lớn lên! Nữ hoàng trùng tộc kiệt lực khống chế, nữ hoàng cung không ngừng lớn lên. Khi nữ hoàng cung lớn lên, 11 vũ trụ tối cường giả tự nhiên cũng bị động di chuyển, nhưng tốc độ di chuyển cực nhanh. La Phong xa xa nhìn thấy cảnh này khẽ lắc đầu. Một chiếc chí bảo chí cường đạt tới độ cao vài năm ánh sáng lại rất nhẹ nhàng. Như tinh thần tháp, bình thường độ cao cũng có thể đạt tới 9 năm ánh sáng. Khi được thần lực cung ứng như nữ hoàng cung thì độ cao cũng vượt qua 10 năm ánh sáng, mà còn có thể tiếp tục tăng lên. Nhưng U Hải Vô Tận của hắn dù sao cũng là thần thể, không thể tăng vọt vô hạn được. Hơi cản trở một chút, rồi lập tức La Phong cũng không còn cản trở nữa. Lúc này nữ hoàng cung đã đạt tới độ cao quá vạn ức km rồi. Thu! Khi lớn lên tới trên vạn ức km, U Hải Vô Tận bắt đầu chủ động rút lại. Lực cản của nữ hoàng cung giảm mạnh, nhất thời nó lớn lên điên cuồng, chẳng mấy chốc đã giúp cho 11 vũ trụ tối cường giả đang bám vào đều chạy ra khỏi phạm vi U Hải Vô Tận. Cuối cùng cũng thoát rồi. Một quần lửa thành hình người lơ lửng cảm thán. Hải dương thần lực của La Phong thật sự là khó đối phó mà. Nếu lần này không có nữ hoàng cung, chúng ta phải muốn ra ngoài e rằng cần một thời gian dài. Phụ thần tộc cơ giới thở dài. Đối mặt với U Hải vô cùng vô tận, chỉ bằng vào thân thể đích xác không thể chạy ra ngoài. Phương pháp duy nhất cũng là biện pháp ngu nhất, đó là từ từ bay. Tam đại tổ thần cũng không đến mức một mạch khống chế ngũ thải cực quang hồ áp chế họ. Hỗn độn thành chủ cũng không đến mức luôn khống chế trưởng thượng vũ trụ. Dù sao tiêu hao thần lực cũng quá lớn mà. Cũng chỉ có thần lực La Phong là đủ lớn mới dám chơi tiêu hao với họ. Nhưng nếu chỉ một mình La Phong cản trở họ, tuy họ không đạt đến tốc độ ánh sáng, nhưng 1/10 tốc độ ánh sáng cũng không phải là khó. Hoàn toàn có thể bảo trì việc phi hành tốc độ 1/10 ánh sáng. U Hải Vô Tận di động khó khăn, do đó muốn cản trở họ, La Phong chỉ có thể cho U Hải Vô Tận một mạch biến nhân. La Phong cũng không thể cho U Hải Vô Tận lớn lên tới mức 10 năm ánh sáng. Lúc đó họ có thể bay ra khỏi phạm vi U Hải Vô Tận. May thiệt! Chứng Yêu Tổ trầm thấp nói. May mà Hải Dương Vô Tận muốn di động cũng vô cùng khó khăn. Lúc trước chẳng trách tinh thần tháp luôn luôn đứng bất động mà. Nguyên lai là cất giấu Hải Dương thần lực vô tận trong đó. Di động khó khăn cũng đại biểu cho việc La Phong không có cách nào mang theo Hải Dương thần lực đi chiến đấu mà. Cho dù Hải Dương thần lực có uy lực chí bảo chí cường, cũng chỉ có thể đứng tại chỗ, rất khó di động mà. Ai nấy đều gật đầu, đích xác là như vậy. Thậm chí sau khi đựng đầy Hải Dương thần lực, tinh thần tháp cũng không thể tiến vào thần quốc thông đạo, vì sẽ làm cho thông đạo thần quốc tan vỡ. Hồi sau này nếu là phòng đứng không nhúc nhích, bên cạnh hoặc là có Mẫu Lăng Chi Chu hoặc có tinh thần tháp cũng không nhúc nhích thì chúng ta phải tránh xa ra. nếu hắn có thể đi lại dễ dàng, cũng đại biểu cho Diệu Khang căn bản không mang theo Hải Dương thần lực. Bắc Cường Minh Chủ nói, chiến dịch lần này, các tối cường giả thực ra đã xem La Phong là một nhân vật tầm cỡ, cũng vô cùng cảnh giác, tuyệt đối đối đãi với hắn như là một nhân vật có sức uy hiếp rất lớn. Hải Dương thần lực này tuy to, nhưng quả thực linh hồn La Phong cũng chỉ là linh hồn nhân loại. Một khi hắn bước vào vũ trụ tối cường giả, phản bản quy nguyên, rất nhiều phân thân hợp nhất sẽ biến thành nhân loại. Ngục tộc ma tổ khàn khàn nói, Hải Dương thần lực to như vậy, hắn là do vũ trụ nguyên thủy ban cho. Hắn tương lai mà đột phá, thần quốc biến thành vũ trụ nhỏ, các phân thân hợp lại, thần thể nhân loại của hắn cũng không thể chịu được. Lúc dung hợp khẳng định sẽ hao tốn rất nhiều thần lực, đến lúc đó thần lực của hắn cũng sẽ không bất bình thường như vậy đâu. Ừ, đúng vậy, nhiều phân thân hợp nhất trở về bản thân, chờ hắn thành tối cường giả hả? Trong vũ trụ nguyên thủy này ngược lại cũng không khó đối phó như vậy rồi. Cả đám đều cảm thán như vậy. La Phong bây giờ có tứ đại phân thân, cái nào cũng có thể phát huy chiến lực cấp 6 đỉnh cao. Còn vũ trụ tối cường giả chỉ có một bản tung, mà Hải Dương vô tận của La Phong lại có thể nói là cung ứng thần lực vô hạn. Thực ra là còn khó đối phó hơn cả vũ trụ tối cường giả. Đương nhiên chỉ là trong vũ trụ nguyên thủy mà thôi. Nếu trong vũ trụ hải, tự nhiên là vũ trụ tối cường giả đáng sợ hơn rồi. Thành tối cường giả, tất cả chỉ có thể dựa vào tự thân. Phân thân, bí pháp thiên phú, tất cả đều không còn. Nhưng mà cửu u chi chủ lại khác nha. Bản tung của cửu u chi chủ chính là Hải Dương thần lực. Cho dù tương lai đột phá thành tối cường giả, thần thể của hắn vẫn là Hải Dương thần lực. Ách trụ than thở. Ách trụ, người sáng lập Hắc trụ, Bắc Cương Minh chủ, Thủy Hóa đạo chủ đều thoải mái, vì họ cũng không có tộc quần. Nhưng Chấn Yêu tổ, Mộng Yêu tổ, Ngục tộc Ma tổ thì rất lo lắng phiền não sau trận chiến này. Chứ gì, đừng thảo luận La Phong nữa, trận chiến này rơi tới bước này rồi, chúng ta nên làm gì đây? Thanh âm già nua của Tinh Không Thủy Tổ vang lên. Đúng vậy, nên làm gì bây giờ? Phụ thần tộc cơ giới cũng phiền não. Bắc Cường Minh chủ lắc đầu. Có thể làm sao chứ, trận doanh nhân loại bắt tù binh trên 200 vũ trụ chi chủ. Chỉ cần đám La Phong, hỗn độn thành chủ của trận doanh nhân loại không ngu xuẩn muốn tự sát, khẳng định sẽ không đồ lục những vũ trụ chi chủ ấy rồi, mà sẽ lôi kéo họ. Những vũ trụ chi chủ bị bắt tù binh, vì tộc quần, vì tự thân, đều rất nhanh sẽ thần phục trận doanh nhân loại thôi. Hơn nữa trong tự do liên minh, rất nhiều vũ trụ chi chủ có giao tình với họ, thậm chí là chung một tộc quần, e rằng có thể còn bị lôi kéo thêm vài người nữa. Chỉ cần bây giờ, vũ trụ chi chủ trận doanh nhân loại cũng đã trên 400 người rồi. Phe chúng ta cho dù có thêm tự do liên minh cũng vẹn vẹn chỉ trên 600 người mà thôi. Phe ta mặc dù có khá nhiều vũ trụ tối cường giả, nhưng La Phong lại có 4 phân thân, còn hỗn độn thành chủ, hắc ám chi chủ, bành công chi chủ, tam đại tổ thần. Chiến lực cấp 6 đỉnh cao của họ cộng lại cũng chẳng kém chúng ta bao nhiêu rồi. Tuy nói số lượng vũ trụ chi chủ chiếm ưu thế, nhưng mà bên kia có hai món bảo vật công kích ý chí có thể dễ dàng càn quét hai phân đội của chúng ta. Hơn nữa khi chiến đấu hả, nhân loại khẳng định sẽ lựa chọn sử dụng hai phân đội có số lượng cường giả nhiều nhất. Nếu mà chúng ta đánh, cũng sẽ chỉ có thể phòng ngự thôi, rơi vào thế bị đi trong khốn cảnh rồi bị đánh bại. Do đó vẹn vẹn chỉ có một chút ưu thế thì cũng sẽ bị hai món bảo vật công kích ý chí triệt tiêu. Hơn nữa đối phương có kỳ bảo khống chế thời không, cảm giác uy năng còn mạnh hơn chí bảo chí cường lợi khu vực một chút nữa. Chúng ta mà liều mạng với nhân loại thiệt hả, cũng không có hy vọng thắng được rồi. Có thể lưỡng bại câu thương, hơn nữa còn có thể phải đánh cực lâu dài. Mộng Yêu tổ, Chứng Yêu tổ, Phụ thần tộc cơ giới, Trung tộc nữ hoàng, Ngục tộc ma tổ, Tinh tộc thánh chủ phe liên quân đều biết rõ tình huống. Nhưng nghe Bắc Cương Minh chủ nói xong vẫn cảm thấy phiền não hơn. Họ vốn có cừu oán với nhân loại, hơn nữa lần này sống mái với nhau như vậy, tộc nhân loại há có thể không hận thù. Tương lai nhân loại cường đại, sao lại không trả thù chứ? Biết rõ như vậy, nhưng mà phe liên quân đã mất đi thực lực áp chế phe nhân loại rồi. Phương diện ưu thế vũ trụ chi chủ hoàn toàn bị hai món bảo vật công kích ý chí của đối phương triệt tiêu. Liệu đánh tiếp tục chính là sinh tử chiến, đánh lâu dài, tiêu hao chiến. Cho dù mấy tộc quần nguyện ý, phóng chừng tự do liên minh, Bắc Cương liên minh tinh không cử thú cũng sẽ không nguyện ý. Nếu đám tự do liên minh không tham gia, chỉ dựa vào vài tộc quần của họ, cũng không phải là tiêu hao chiến nữa mà là bị giày xéo. Trận chiến này, nếu hoàng trùng tộc thanh âm tràn ngập mị hoặc, chúng ta đã thất bại rồi, còn sự cuộc khởi của tộc nhân loại là không thể ngăn cản rồi. Lần này đã kết thù hận, nhất định tương lai sau khi nhân loại cường đại sẽ lấy cớ để công kích tộc quần chúng ta. Ừ, đúng vậy. Cả đám gật đầu. Do đó chúng ta phải phụ trợ nhau, hình thành một hình thức liên minh, chuyên môn ứng đối với uy hiếp của liên minh nhân loại. Liên minh không cầu lợi ích gì, chỉ dùng để tương lai khi nhân loại uy hiếp quá lớn, chúng ta có thể giúp đỡ nhau mà thôi, có thể giúp tộc quần bình yên sinh tồn. Nữ hoàng trùng tộc nói. Chư vị nghĩ như thế nào? Phụ thường tộc cơ giới, ngục tộc ma tổ đều lộ ra vẻ đồng ý. Còn đám độc hành giả như Bắc Cương Minh Chủ, Ách Trụ, Hư Chân Ma Thần cũng rất tùy ý. Phế Liên Quân đã rời đi rồi. Từng vũ trụ chi chủ đứng trên bầu trời u hải vô tận, đưa mắt ra xa. Thấy nữ hoàng cung nhanh chóng bay ra xa, chẳng mấy chốc đã cảm ứng được không gian dao động. Hiển nhiên đều thuấn di rời đi. Cảnh này khiến trận doanh nhân loại ồ lên hoan hô. Trận này nhân loại vốn đã nằm trong thế yếu tuyệt đối, nhưng mà dựa vào u hải vô tận là lật ngược được bàn cờ. Lập tức một đám vũ trụ chi chủ rầm rộ, kể cả tổ thần giáo, tất cả đều đi tới quần thể cung điện ở vùng trung tâm nguyên thủy bí cảnh. Đám thị vệ tôi tớ cũng dùng thần quốc truyền tống chạy về, mở tiệc mừng công. Vũ trụ chi chủ bản tộc nhân loại vô cùng kích động, các vũ trụ chi chủ ngoại tộc cũng không kém sung sướng. Nguyên nhân vì tương lai nhân loại sẽ sống dễ chịu, họ là những tộc quần dựa vào nhân loại cũng sẽ tốt hơn. Sau yến hội, các vũ trụ chi chủ ngoại tộc đã lui đi, các vũ trụ chi chủ bản tộc nhân loại thì tụ tập cùng nhau, ai nấy đều phân ra ngồi xuống. Trước mặt đều có những mỹ thực rượu ngon trân quý thu thập từ các nơi trong vũ trụ. Lần này tộc ta đại thắng. Hỗn độn thành chủ đôi mắt thoáng rơm rớm, thanh âm hùng hùng. Cũng nhất định làm cho căn cơ của tộc ta tại vũ trụ nguyên thủy còn thâm hậu hơn. Cho dù đám liên quân ấy liên hợp với tất cả thế lực khác trong vũ trụ nguyên thủy cũng không thể đụng đến chúng ta. Sự cường thịnh phồn vinh của nhân loại đã trong tầm mắt rồi. Tộc ta trải qua thời đại nguyên tổ, thời đại cự phủ, bây giờ tiến vào thời đại phát triển chính thức rồi. Hỗn độn thành chủ cảm thán nói. Sư phụ nguyên tổ năm đó xuất lĩnh tộc ta từ hèn mọn mà quật khởi, cho đến lúc giúp cho tộc quần liệt vào hàng ngũ đỉnh cao. Chỉ là sư phụ sau đó bị vũ trụ nguyên thủy trấn áp vĩnh cửu, may mà có cự phủ có thể giúp địa vị tộc ta không ngã. Một khoảng an tĩnh, các vũ trụ chi chủ ở đây hoặc ngẫm lại quá khứ, hoặc nghĩ về tương lai. Cự phụ chết, chúng ta tất cả đều đau xót. Hỗn độn thành chủ trầm thấp, nói. Vì nguy cơ tộc quần, do đó luôn không truy xét đến việc này. Cự phụ đột nhiên chết ở hung ám chi địa trong hạch tâm khuynh phong giới. Một là vì bản đồ giả, ai đã bố cục. Hai là cự phụ biết rõ hung ám chi địa đáng sợ, làm sao rơi vào đó chứ. Ba là thực lực cự phụ làm sao đột nhiên ngã xuống được chứ. Đương nhiên hung ám chi địa là trong khu hạch tâm của khuynh phong giới, cực kỳ nguy hiểm. Chúng ta tuy cần lưu ý việc này, khi không nắm chắc tuyệt đối không thể tự tiện xông vào. Hỗn độn thành chủ trịnh trọng dặn dò. Đúng vậy, không thể vì thế mà để tộc nhân loại ta thụ thương. Ai nấy đều gật đầu. Họ cũng hiểu cự phủ chết, nhân loại tổn thất cực lớn, không thể tiếp tục tổn thất một lần nữa. Lần này tộc ta đại thắng, La Phong có công lớn tuyệt đối. Hỗn độn thành chủ nhìn về phía La Phong. Chúng ta đều nên kính La Phong một ly. Đúng vậy, lần này nhờ có La Phong. La Phong! Ai nấy đều nâng chén nhìn về phía La Phong. Họ đều thấy rõ ràng, biết công lao của La Phong lớn như thế nào. Đặc biệt là u hải vô tận chống cự với công kích linh hồn của các phe liên quân. Đó là một việc đáng sợ như thế nào. Vậy mà La Phong vẫn còn sống. Lúc đó trong lòng họ đã cảm kích và khâm phục vô cùng rồi. La Phong cũng vội nâng chén. Nói đến kiếp nạn lần này cũng chính là vì tìm được văn minh diễn cổ, cũng là do ta gây nên thôi. Chẳng có gì sai cả, tộc quần ta mạnh lên cũng cần phải dựa vào văn minh diễn cổ này mà. Nào, cạn ly, nào, vô. La Phong chỉ có thể đáp tạ. Hỗn độn thành chủ thấy như vậy mỉm cười, lập tức nói. Được rồi, chúng ta bàn bạc nha. Lần này chúng ta bắt tù binh được 208 vũ trụ chi chủ. Thứ nhất, chúng ta khẳng định phải lôi kéo họ vào trận doanh chúng ta, làm cường đại cho thế lực trận doanh chúng ta. Thứ hai, chúng ta còn phải cẩn thận phòng ngừa họ phản bội. Thứ ba, làm sao phòng ngừa họ phản bội đây mà vẫn có thể làm họ cảm thấy bình thường, cam tâm đứng cùng trận doanh nhân loại ta. Chứ chị nói thử xem. Các vũ trụ chi chủ lúc này ai nấy đều đưa ra ý nghĩ của mình. Chẳng mấy chốc, một phương án đơn giản mà có hiệu quả được áp dụng. Đầu tiên, xét thấy thế cục vũ trụ nguyên thủy vẫn nguy hiểm, rất nhiều vũ trụ chi chủ nhất định sẽ tập hợp với nhau. Cơ hồ tất cả các vũ trụ chi chủ được an bài tại vũ trụ sơ khai, nên xác định ở đây rất vững chắc. Dù sao nếu để rời rạc bên ngoài, ai đi đường nấy sẽ rất gây go. Thứ hai, cũng không thể để các vũ trụ chi chủ phẫn nộ bất mãn. Do đó mỗi một vũ trụ chi chủ cứ mỗi 10 ức kỷ nguyên sẽ có một kỷ nguyên có thể ở trong vũ trụ nguyên thủy, tùy ý lan bạc trong vũ trụ hải, tự do tuyệt đối. Dù sao các cường giả tu luyện chiếm tuyệt phần lớn thời gian mà, do đó để họ trong vũ trụ sơ khai tu luyện, có 1/10 thời gian tuyệt đối tự do cũng có thể làm các vũ trụ chi chủ không còn bất mãn. Đồng thời, cho các vũ trụ chi chủ thời gian tự do luân phiên, ít nhất cam đoan mỗi lần ly khai vũ trụ sơ khai không quá 1/5. Thứ ba, những vũ trụ chi chủ ấy khẳng định quan tâm tới an toàn của tộc quần mình, do đó mỗi một tộc quần đều được an bài một vài vũ trụ tôn giả đóng quân. Vũ trụ tôn giả chủ yếu chỉ có tác dụng cảnh giới, nguy hiểm bình thường sẽ do các vũ trụ tôn giả giải quyết. Gặp phải phiền phức lớn thì đại bản doanh nhân loại sẽ gửi tới một đám vũ trụ chi chủ. Thứ tư, tư liệu văn minh viễn cổ dần dần sẽ cùng hưởng, mà khi ở càng lâu cùng trận doanh nhân loại càng được nhiều, cũng giúp cho các vũ trụ chi chủ có khát vọng hơn. Thứ năm, lan bạc trong vũ trụ hải cần phải tăng cường giúp đỡ nhau, để cho những vũ trụ chi chủ ấy cảm giác được sự cường đại của nhân loại, thấy được chỗ tốt khi có thể dựa vào một thực lực cường đại. Trận doanh nhân loại lập tức bắt đầu an bài các vũ trụ chi chủ bị bắt. Sinh tử của họ đều bị nhân loại khống chế, tự nhiên không có ý kiến gì, ai nấy đều vui vẻ. Chỉ là khi nhân loại muốn họ liên lạc với các hảo hữu ở tự do liên minh, đồng tộc vũ trụ chi chủ, các vũ trụ chi chủ lại cảm thấy chần chừ, dùng rất nhiều cớ mà từ chối. Nhưng nhân loại cũng không vội, tất cả đều đã đoán trước rồi. Ngoại trừ tổ thần giáo, các vũ trụ chi chủ khác tham gia trận doanh nhân loại, chẳng mấy chốc đã chính thức gia nhập vào Hồng Minh. Dù sao họ cũng sẽ vĩnh cửu trở thành một phần tử của Hồng Minh, dưới nhiều thủ đoạn của nhân loại, cũng giúp căn cơ tộc nhân loại càng thêm vững chắc. Còn lúc này, Đồng Đế Thánh Địa, vũ trụ xa xôi. Tộc nhân loại lại thắng hả? Đồng Đế Thủy Tổ sau khi biết tin tức hiển nhiên rất bất mãn. Không hổ là được Đoạn Đông Hà truyền thừa mà, mới một chút thời gian mà đã có nhiều thủ đoạn như vậy rồi, chỉ là truyền thừa này vẫn lại không đến tay ta mà. Đồng Đế Thủy Tổ phẫn nộ bất lực. Lão vốn định những lúc nhân loại thất bại rơi vào khốn cảnh thì Đồng Đế Thủy Tổ gã chỉ cần dụ dỗ một chút sẽ làm La Phong phải xuất ra bộ phận truyền thừa trao đổi với gã, như vậy rất có khả năng thành công. Nhưng bây giờ thì phiền phức rồi. Tử Nguyệt Thánh Địa, vũ trụ. Hả? Hư ảnh Tử Bào đứng đó. Phe Liên Quân thua sao? Tự do liên minh tham gia mà cũng thua hả? Dạ, Thủy Tổ. Giác Hóa Chân Thần cung kính nói. Tử Nguyệt Thủy Tổ, từ sau khi Đông Đế Thủy Tổ siêu thoát luân hồi, đời đời thời đại luân hồi, mỗi thời đại luân hồi đều có rất nhiều vũ trụ tối cường giả sinh ra, nhưng vẫn không ai có thể siêu thoát luân hồi, cho đến lúc Tử Nguyệt Thủy Tổ xuất hiện. Thủy Tổ à, Phải Liên Quân thua rồi, chúng ta có làm theo lời hứa cho họ bộ phận truyền thừa không vậy? Giác Hóa Chân Thần hỏi. Họ đã thua rồi, làm Thủy Tổ thất vọng như vậy, căn bản không có tư cách thu được. Chúng ta cho dù không cho, họ cũng căn bản không làm gì được. Giác Hóa Chân Thần hiển nhiên không muốn. Cho, đương nhiên cho chứ. Tử Nguyệt Thủy Tổ nói. Đã hứa thì tự nhiên phải làm được. Tử Nguyệt ta không đến mức lừa bịp đám tiểu gia hỏa này đâu. Ông huệ của Thủy Tổ quả là may mắn cho đám vũ trụ nguyên thủy kia mà. Giác Hóa Chân Thần liền nói ngay. Tử Nguyệt Thủy Tổ tiếp tục nói. Chẳng những cho tự do liên minh, mà đám trùng tộc, yêu tộc, tộc cơ giới Phê Liên Quân toàn bộ đều cấp hết đi, truyền cho chúng kinh nghiệm vũ trụ chi chủ đột phá tới vũ trụ tối cường giả của văn minh viễn cổ. Ủa hả? Giác Hóa Chân Thần kinh ngạc. Cho tự do liên minh thì thôi, dù sao lúc trước đã hứa hẹn rồi, cho Phê Liên Quân lúc trước không có hứa mà. Thủy Tổ! Giác Hóa Chân Thần không kìm được mà mở lời. Nhân loại được truyền thừa Đoạn Đông Hà nhất mạch sẽ quật khởi với tốc độ rất nhanh. Nếu không giúp một tay, Phê Liên Quân đó tương lai nào có lực chống cự? Ta còn muốn dựa vào họ đi ngăn chặn nhân loại mà. Tử Nguyệt Thủy Tổ nói. Huống chi chút truyền thừa này đã thấm vào đâu, nhiều nhất giúp cho chúng trong một thời đại luân hồi bồi dưỡng thêm nhiều chân thần thôi. Nếu nói siêu thoát luân hồi, họ vẫn không có hy vọng đâu. Giác Hóa Chân Thần cũng gật đầu. Đích xác là như vậy. Nếu không có Tử Nguyệt Thủy Tổ trợ giúp, một thời đại luân hồi vũ trụ nguyên thủy bình thường cũng chỉ sinh ra chừng vài chục vũ trụ tối cường giả, có trợ giúp có lẽ sinh ra thêm vài người. Nhưng qua đời đời thời đại luân hồi, trên vạn thời đại luân hồi, mỗi thời đại luân hồi có một nhóm vũ trụ tối cường giả. Tổng cộng bao nhiêu vũ trụ tối cường giả chứ, nhưng cũng chỉ có hai người siêu thoát luân hồi mà thôi. Chỉ cần không đưa truyền thừa kinh nghiệm tu luyện tới chân thần cực hạn cho họ, cũng chẳng có ảnh hưởng gì. Tử Nguyệt Thủy Tổ nói, nhớ kỹ, chú ý tới tất cả động tĩnh của La Phong. Dạ. Giác Hóa Chân Thần cung kính đáp. Chẳng mấy chốc, bộ phận sau của tin tức truyền thừa mà Tử Nguyệt Thánh Địa đã hứa đã được truyền cho Tự Do Liên Minh. Thậm chí Quang Hành Chi Chủ còn tự mình đi tới tộc khác như trùng tộc, yêu tộc, tộc cơ giới, ngục tộc, truyền thụ tin tức truyền thừa đầy đủ, làm các tộc trùng tộc, tộc cơ giới hơi kinh hỉ, cũng hơi lo lắng. Hết tập 280 của bộ truyện Thôn Vệ Tinh Không. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Let Radio.